Vũ thần chúa tể, chương 3794, san bằng bộ tộc của ngươi. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha ha, vô dụng, tại ta tộc thiên mộng kết giới trong. Các ngươi căn bản là không có cách tránh thoát được. Từng đạo âm lãnh tiếng cười to tại bốn phía vang lên. Căn bản không biết từ chỗ nào truyền đến. Cùng lúc đó, cổ lực ma đám người cảm giác được đầu mờ mịt, giống như là muốn rơi vào vô tận trong vực sâu. Thật sao? Thiên mộng kết giới, thật có đáng sợ như vậy? Đột nhiên, trong hư không này, nhất đạo trào phúng tiếng cười lạnh vang lên. Là Tần Trần, trên người hắn, đột nhiên xuất hiện một bộ đen kịt khải giáp, là Hạo Thiên Thần Giáp. Cùng lúc đó, hai tay hắn mỗi cái xuất hiện một chiếc nhẫn, tay trái là Chiến Linh Thần Giới, tay phải là Sắc Sát Kiếm Giới. Nồng nặc tà khí cùng chiến khí tại Tần Trần trên thân lan ra. Một trái một phải, hướng về phía trước chợt oanh kích ra. Ầm, kinh khủng tà khí cùng chiến khí xé rách vô tận hắc ám. Thứ thiên khung đám người liền thấy trước mắt bị ánh sáng chói mắt tràn ngập. Sau một khắc, trước mắt hắc ám đột nhiên nổ tung, khôi phục ánh sáng. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Trong thiên địa, truyền đến thiên nhãn tộc cao thủ thanh âm hoảng sợ. Dẫn đầu thiên nhãn tộc tộc trưởng thần sắc kinh sợ. Hoảng sợ nhìn Tần Trần, sắc mặt tái nhợt, mà khác thiên nhãn tộc tôn giả cũng đều hoảng sợ nhìn Tần Trần. Bởi vì thiên mộng kết giới vỡ vụn, từng cái khí tức phù phiếm, tại bản tọa trong mắt, không có gì không có khả năng. Siêu, Tần Trần bỗng nhiên xuất thủ, chụp vào thiên nhãn tộc cao thủ. Người này trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, vội vàng muốn lui lại. Nhưng mà, trong thiên địa, một cổ đáng sợ không gian chi lực trói buộc chặt hắn, đem hắn vững vàng cầm cố tại trong hư không. Ngươi, hắn hoảng sợ mở miệng. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, cuối một tiếng, cũng đã hơi ngừng. Vào giờ khắc này, hắn đã là bị Tần Trần kẹp lại cái cổ. Cả người bị Tần Trần thật cao xốc lên đến, như là giơ lên một con gà con. Tần Trần tốc độ quá nhanh. Tất cả mọi người chỉ là thấy Tần Trần đột nhiên xuất thủ. Sau đó thiên nhãn tộc thủ lĩnh cũng đã bị Tần Trần xách tại trong hư không. Dừng tay, thấy thủ lĩnh gặp nạn. Ở đây thiên nhãn tộc cao thủ kinh hãi. Trong nháy mắt vài tên cao thủ nhất tề đánh tới. Những cao thủ này tất cả đều tế xuất bản thân bảo binh, chém tới Tần Trần. Ầm ầm, trong thiên địa, vô tận hào quang nở rộ, bao phủ lại Tần Trần. Đồng thời, những thiên nhãn tộc cao thủ một đôi trong đồng tử đều toát ra quỷ dị hào quang. Những ánh sáng này hóa thành đáng sợ linh hồn công kích, hướng Tần Trần nhanh chóng nổ bắn ra mà tới. Đây là thiên nhãn tộc thiên phú thần thông. Vô tận hồn quang hóa thành từng đạo vũ khí, như đao, như kiếm, như là một cây trường thương, nổ bắn ra hướng Tần Trần. Đại nhân cẩn thận! Thứ thiên khung đám người nhất tề kinh hô. Phá cho ta! Chấm, thiên nhãn tộc thủ lĩnh bị Tần Trần xách ở giữa không trung, cũng là kinh hãi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trên mặt mấy trăm con mắt nhất tề mở ra. Từng đạo ánh sáng chói mắt hướng về phía Tần Trần toàn xạ ra. Nổ bắn ra mà tới. Phốc phốc phốc phốc phốc. Vô tận linh hồn hào quang, giống như lợi nhận, ào ào nhập vào Tần Trần trong thân thể. Được. Thiên nhãn tộc cao thủ nhìn thấy một màn này, ào ào đại hỉ. Trong ánh mắt toát ra âm lãnh ý, đây là bọn hắn thiên nhãn tộc đỉnh cấp sát chiêu. Bị bọn họ nhiều người như vậy linh hồn công kích đánh trúng, mặc dù là nhân tôn đỉnh phong cao thủ, cũng muốn trong nháy mắt mất đi ý chí. Chính là bọn hắn phản kích lúc, nhưng mà, ngay tại những này người nhào tới Tần Trần phía trước, sắp đánh trúng Tần Trần trong nháy mắt, Tần Trần khóe miệng đột nhiên liệt lên, vẽ bề ngoài lên một nụ cười lạnh lùng. Thiên nhãn tộc linh hồn công kích, Không gì hơn cái này. Hắn cười nhạt, trong ánh mắt nở rộ sắc bén. Cùng lúc đó, tay trái chiến linh thần giới biến thành chiến khí. Đột nhiên thiêu đốt, hóa thành kinh khủng chiến viêm. Phác thiên gia, trong nháy mắt bao phủ lại thiên nhãn tộc những cao thủ này. A, chiến viêm ẩn chứa kinh khủng linh hồn công kích. Liền thứ thiên khung bực này tiếp cận nhân tôn đỉnh phong cao thủ đều đơn giản không cách nào ngăn cản. Thiên nhãn tộc những cao thủ này làm sao có thể ngăn cản. Từng cái ào ào kêu thảm, thống khổ té ngã trên đất. Đồng thời, thiên nhãn tộc lấy tu luyện linh hồn bí pháp mà sống. Mà chiến viêm trong ẩn chứa linh hồn công kích, càng là nhằm vào này thiên nhãn tộc cao thủ. Từng cái linh hồn đều truyền ra kịch liệt đau đớn. Chết, Tần Trần quát khẽ, tay phải sắc sát kiếm giới đột nhiên hóa thành đầy trời tà khí kiếm ý. Đem vài tên thiên nhãn tộc tôn giả cao thủ trong nháy mắt xuyên thủng. Chém giết tại chỗ, phốc một tiếng, những thiên nhãn tộc tôn giả còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn họ đã tất cả đều bị Tần Trần xuyên thủng tại trong hư không? Bản nguyên cũng bắt đầu sụp đổ. Đột nhiên này biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ. Bị Tần Trần bóp cái cổ, thiên nhãn tộc thủ lĩnh càng là khí sắc trắng bệch. Thân hình run rẩy, không có khả năng, hắn hoảng sợ nói. Cùng cấp bậc trong, không ai có thể ngăn cản được bọn họ thiên nhãn tộc linh hồn bí pháp công kích. Nhân tôn đỉnh phong cao thủ cũng giống vậy. Này cũng là bọn hắn chỗ dựa. Mặc dù là đối mặt nhân tôn đỉnh phong cao thủ, cho dù đối phương ủng có thủ đoạn, bọn họ cũng không sợ. Có linh hồn bí pháp, bọn họ hoàn toàn có đầy đủ năng lực chạy trốn. Nhưng bây giờ, bọn họ trước mấy đại cao thủ linh hồn bí pháp nhất tề xuất kích, rõ ràng đánh trúng Tần Trần. Có thể người này dĩ nhiên không có phản ứng chút nào. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ người này là địa tôn cao thủ? Không đúng, trên người người này khí tức căn bản không phải địa tôn. Chẳng lẽ là thiên nhãn tộc thủ lĩnh? Ánh mắt phút chốc rơi vào Tần Trần trên thân Hạo Thiên Thần Giáp trên. Là bộ áo giáp này. Tuyệt đối là như vậy. Là bộ áo giáp này ngăn cản bọn họ trước linh hồn bí pháp công kích. Bằng không căn bản là không có cách giải thích. Người nếu can đảm với ta thiên nhãn tộc là địch, ta thiên nhãn tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Vạn tộc chiến trường sẽ không có ngươi nơi sống yên ổn. Lúc này thiên nhãn tộc thủ lĩnh nói đều run run. Hắn là bị sợ bể mật, tê cả da đầu, cưỡng ép uy hiếp nói. Tần Trần chỉ là bình thản liếc hắn một cái, thong dong tự tại nói ra. Đối địch với thiên nhãn tộc, người thiên nhãn tộc bất quá trong vũ trụ một cái bậc trung chủng tộc thôi. Còn chưa có tư cách đối địch với ta. Lại nói, coi như là cùng ngươi thiên nhãn tộc là địch thì như thế nào? Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Người thiên nhãn tộc nếu dám tìm bản tọa phiền toái, bản tọa liền san bằng ngươi thiên nhãn tộc, để cho này trong vạn tộc ít hơn nữa đi một chủng tộc. Ngươi, thiên nhãn tộc thủ lĩnh bị dọa đến hồn phi phách tán. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Phốc, một tiếng, Tần Trần ngũ chỉ thu hẹp. Hàng vạn hàng nghìn chiến viêm cùng tà khí kiếm ý phút chốc đâm vào trong cơ thể hắn. Đem hắn đốt cháy thành hư vô. Ầm ầm. Lúc này, mấy cái thiên nhãn tộc bản nguyên bị Tần Trần thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Quét dọn một chút chiến trường. Chúng ta lập tức xuất phát. Đừng lưu xuống dấu vết nào. Tần Trần hướng về phía Thứ Thiên Khung từ tốn nói. Vâng, đại nhân. Thứ Thiên Khung nơm nớp lo sợ lời nói. Hoảng sợ nhìn Tần Trần. Đây chính là thiên nhãn tộc một đám cao thủ A, lại bị đại nhân trong nháy mắt liền chém giết ở chỗ này. Thật là quá kinh khủng. Người biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói chứ? Tần Trần lại nhàn nhạt nhìn Chu Nho lão giả một cái. P.S. Mình đang CV nhé. Cách chương.